Hồi sáng lại trên bàn có cái câu hỏi thế này. Thưa sư cô, làm thế nào để không gặp lại những người không tốt với mình ở các kiếp sau? Đây là sự dây quan trái. Cái sự dây đối đầu nó là cái quan trái của nó theo. Và cái quan trái này người ta muốn kết thúc. Nhưng mà kết thúc bằng cách nào? Bằng một cách rõ nét đó. Cái trong tâm của mình đó, khi mà mình nhìn ra cái đối đầu này. Mình nhìn ra cái đối đầu này đó, mình có nhìn ra đây là cái dòng nghiệp mà nó đang trổ cái quả bất hạnh cho cái đời mình, mà cái quả này là do sự lệch lạc của cả đôi bên không? Nhìn ra không? Khi mình nhìn ra là cái nhân quả này đó, thì trong tâm chúng ta bình yên để quan sát, để khảo sát nó, và đặc biệt khảo sát nó trong tâm. Khi nào mà chúng ta gặp cái người mà có oan trái đang sống với chúng ta, đang giao tiếp với chúng ta, đang phải kết nối trên khía cạnh gì đó, thì khi như vậy đó, bao giờ một cái cảm xúc mà mình đã coi như là từ chối, một cái cảm xúc là ghét bỏ, một cái cảm xúc là khó chịu, một cái cảm xúc là mình muốn khuất mắt, mình không muốn thấy cái người đó nữa đó, thì chừng nào những cái cảm xúc này chấm dứt nơi mình á, thì cái mà gọi là không còn gặp nhau ở kiếp khác kết thúc. Ngay cả khi đó mình nói với cái người mà quan trái với mình, tôi là đời đời kiếp kiếp là vĩnh viễn đó, tôi không gặp người này nữa, không gặp những người này nữa chẳng hạn. Khi có tuyên bố rõ ràng như vậy đó, mà tất cả những cái mà gọi là mình từ chối, mình ghét bỏ, mình chán nản, mình muốn hất đi còn tồn tại trong cảm xúc của mình, thì cái đường nối của quan trái vẫn còn và phải còn đi trong rất nhiều khi. Tất cả cái này là cái mà khi mà mình á, là không thấy rõ cái sự chấp thủ của mình, cho nên mình thù dai, mình oán dai, và mình nuôi dưỡng những cảm xúc lâu dài. Đáng lẽ những cảm xúc đó nó đến rồi nó đi, nó đến rồi nó đi, nhưng mình không cho phép, mình trì kéo lại tất cả, thì nó làm thành sợi dây quan trái. Còn khi mà cái luyến ái đó, thì á, là nó muốn ôm giữ lại, và nó cũng thuộc về nó vĩnh viễn, nó cũng là một cái con đường chấp thủ. Còn khi mà nó ghét bỏ, nó cứ nhớ tới là nó ghét bỏ, nhớ tới là những cái xúc chạm này làm tổn thương, nhưng mà nó cứ tái diễn hoài, thì đây là sợi dây quan trái không kết thúc được, vẫn là chấp thủ. Khi chúng ta hiểu được cái điều này, thì khi mà chúng ta học về cái chấp thủ cái ngũ uẩn này đó, là chúng ta khổ, có thân bệnh, có tâm bệnh là khổ. Bây giờ chúng ta lại níu chặt những cái cảm thọ, níu chặt tất cả những gì mà chúng ta cho thuộc về ta, thân này là của mình, cho nên mặc dầu đó biết nó chết rồi, biết người ta chôn ở tại cái chỗ này nè, và biết rằng khi chôn như vậy đó, nước mưa lũ nó xoáy đi đó, là đã mất một cái tay, một cái chân rồi. Nhưng vẫn bám vào đây mà không rời. Chấp thủ nó đi đến như vậy. Cho nên mới nói là cái quá khứ, tức là cái thân này đó, nó đã thành một cái thây ma rồi. Nó là quá khứ rồi, vẫn bám vào. Cho nên cái chấp thủ mà về cái sắc pháp thuộc về quá khứ đó, là người ta không buông bỏ cái sắc thân này, mặc dù biết nó đã hoại diệt rồi, vẫn không mở được. Cho nên khi chúng ta tu thiền về cái pháp niệm thân đó, để cho chúng ta có thể thấy rằng này, tất cả những hoạt động của chúng ta đều nằm trong tứ định. Khi mà chúng ta thấy đó, ngay cả những cái cảm xúc mạnh mà nó làm cho tim mình đập nhanh, cái hơi thở mình hỗn hển, nó hiện ra trong cái sắc thân của mình, nó cũng chỉ là phúc đại, nó cũng chỉ là quả đại thôi. Và khi chúng ta hiểu được như vậy đó, thì với một cái sắc thân mới là ma đen, chúng ta đâu còn mơ màng gì tới một cái quá khứ nữa. Còn nếu không, vẫn chấp thực. Huống chi mà người ta nói rằng là tất cả những đồ đạc của người chết ấy, thì muốn dùng là phải xin, còn không xin là người ta đòi. Chuyện này có, phải không có. Và những cái gì mà người ta nhớ nghĩ thì vẫn còn lưu lại. Bây giờ đây là chuyện trong kinh. Một cái vị tăng nó mới tu thôi thì phải coi như là mặc những cái y mà coi như là thường, những cái y không đẹp. Một hôm đó khi cúng đó, thì người ta mới cúng dường cho vị này đó là một cái y mới. Cái vị này rất là vui, rất là hài lòng. Gấp cái y lại rồi để đồng đồng. Tôi nghĩ là sáng mai mình đi cấp thực đó, mình được đắp y mới đẹp như thế này là trong lòng rất là vui. Nó còn bám sắc mà, nó còn chín và trong cái sắc đó, còn yêu mến cái đẹp. Nhưng mà sáng hôm sau thì cái vị sư này ra tịch rồi. Thành ra cái chúng mà ở chung cái trú xứ đó thì mới phân chia. Ai mà y rách thì cho cái y đó, còn cái bát đồ dùng thì chia ra hết thì dùng. Thì cái y này đó là được dâng tới cho một cái vị trưởng lão cũng trong trú xứ đó, mà vị này đặt thần thông. Cho nên khi vị này là đem cái y ra để đắp lên đó, thì mới nghe trong cái y đó có cái tiếng nói là cái y này á là của con, xin đừng lấy cái y của con. Vị này có thần thông cho nghe được, là mới nhận ra rằng đó là cái vị này thành cái con rận nằm trong cái y, tức là tái sanh thành một cái loại súc sanh. Nó là con rận ở trong cái y đó. Và vị trưởng lão này mới bạch lên cho Đức Phật, và trong luật nó mới nói rằng là khi một cái vị mà tăng đó mà tịch rơi đó, 7 ngày sau mới được chia này. Vì thế nó bám chứ, thấy không? Một cái y không dùng được vẫn bám vào là của mình mà. Bám vào là của mình, không có rời ra. Cho nên là khi người ta bám vào trong những cái thứ đó, đó thì nó chấp thủ rất nhiều thứ, không phải một thứ. Đó là cái tâm mình bám giữ là của tôi. Và khi mình bám giữ như vậy á, thì nó là cái không thể giữ được mà mình nhất định giữ. Những cái nó ra đi thật sự rồi, nhưng mà nó lưu lại trong cái suy nghĩ, trong cái cảm xúc, trong cái tình cảm của mình, mình lưu giữ lại để cho mình khổ mà thôi. Đó là những cái ảo ảnh. Cho nên là Đức Phật nói là cái này không phải là của tôi, cái này không phải thuộc về tôi, nó cũng không phải là tôi. Thì tại sao đó mình lại nói rằng là nó là của tôi, nó là tôi, nó riêng về tôi để mình đau khổ? Bởi vì mình có thân này đã khổ rồi, bây giờ mà chồng lên một cái nữa là mình bám chặt vào đó để mình khổ nhiều hơn. Và cái phần khổ thứ hai này là cái phần đưa luân hồi, đưa đi luân hồi. Nó cứ chấp giữ hết toàn bộ. Và không phải đó là người ta dính vào mà mình không có dính. Mình không có dính. Quý vị nên nhớ rồi nè. Việt Nam mình có cái từ, nó gọi là cái khẩu vị, hoặc là cái thiện hiếu. Vì sao mà các cô gái trẻ đó cùng một lứa tuổi với nhau đi lợi một cái hàng vải, hàng quần áo mua, thì bây giờ mình nói một cái thôi, sao các cô chọn màu sắc khác nhau, kiểu dáng các cô cũng chọn khác nhau, mà cô nào chọn được cái màu, cái kiểu dáng vừa ý mình đều hạnh phúc cả, đều vui cả. Mà trong cái cô khác mà nói là hơ hơ, ta không dính vô cái này, thế ở chứ. Như vậy nó hợp với cái thị hiếu người nào, nó đáp ứng cái thị hiếu đó thì nó thỏa mãn cái đó. Và thị hiếu này nằm ở đâu? Nằm từ trong tiền kiếp cho tới hiện kiếp này. Nó mang đi trong một cái gấm bó, nó trong cái dòng chảy của nghiệp là cái thói quen, thành ra cái thị hiếu nó xuất hiện trong cái hiện kiếp này đó, là nó đi trong cái dòng chảy của nghiệp của chúng ta không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên là cái mà chúng ta nhìn cái màu sắc, nhìn cái kiểu dáng phù hợp, bởi vì sao? Chúng ta đã từng xài cái màu sắc này, cái kiểu dáng này, và chúng ta đã từng hài lòng và được người khác khen rằng nó rất là thích hợp. Nó làm cho mình trẻ trung ra, nó làm cho mình xinh đẹp hơn, và những cái này nó mang đi lâu dài. Và đây là cái gọi là cái khẩu vị. Nhà hàng thì mọc ra như nấm mà không bao giờ thiếu hết. Ngay cái món mà mình chê chứ là cái món người ta khen vậy. Một cái cô đó cũng nghe đồn là ở bên Đài Loan mà mình tới thì phải ăn cái đậu hũ thúi là tuyệt vời. Mà quả thật thì cô đến cái quán đó người ta phải sắp hàng vô. Thì cô mới nghĩ là sắp hàng lâu quá à. Bây giờ mình vô mua như vậy đó phải mua 3 chén. Mình sẽ ăn tại đây 2 chén, còn 1 chén thì đem về. Bởi vì đâu có dễ gì mà vô mua được mà đứng sắp hàng. Và người ta nói cô vô thì cô đứng sắp hàng, cô thấy người ta trong này là ăn rất là ngon lành, người nào cũng ăn ngon lành thôi. Thành ra cô thấy cái quyết định mua 3 chén là đúng rồi. Nhưng mà khi cô lãnh cái 3 chén nó ra, cô ngồi trong bàn cô ăn, cô múc cái muỗng đầu tiên là cô nuốt luôn. Tại vì nó dị ứng với cái mùi, nó dị ứng với cái vị trong đó, ăn không được. Làm sao đáng về đứng dậy bỏ luôn 3 chén phải trả tiền. Thành ra cái người ta ngon nhất, người ta nổi tiếng nhất, và ai vô ăn cũng phải khen tặng hết. Nếu mà đối với mình nó không phù hợp thì tính làm sao? Thì tính làm sao đây? Thì tất cả những cái gì mà phù hợp với mình đó, nó hình thành cái khẩu vị của mình đó, nó hình thành một cái thói quen của mình đó, trong cái ăn uống. Nó đi từ vô lượng kiếp cho đến cái hiện kiếp này. À, chớ cái năm đó thì cô còn ở trong cái ký túc xá gọi là hostel for women. Thì ở trong đó là sinh viên mà ở Ấn Độ về học ở cũng rất đông, mà các nước ở đó rất đông. À, thì có một cái nhóm sinh viên mà nó ở những cái vùng xa xôi đó, thì khi mà các cô này nấu ăn đó, thì nó có cái mùi giống như mình, cái mùi mắm này giống như mùi mắm kho mà nó nặng mùi của mình. Thì mấy cô này cũng làm cái món đó. Thì các cô Ấn Độ đó đi học về ngang đó, qua cái bếp nhỏ này đó, thì mấy cô đó là mới làm về rồi mới kéo cái áo lên mới che vậy đó là mới đi. Mà hầu hết thì như vậy hết. Thì sau khi cái chuyện đó diễn ra rồi, ăn cơm rồi đó, tối tới đó, thì cái nhóm của các cô mà nấu cái đầu đó mới kêu mấy cô đó ra hỏi tại sao mà đi như em đó mà lại bịt cái mũi rồi kéo cái áo mà che lên vậy đó, làm sao trả lời đi. Thì mấy cô thì mới nói là đâu có gì đâu, tại vì cái mùi đó là chúng tôi không chịu nổi. Thì mấy cô thì mới nói là đây là thức ăn của chúng tôi, mà các bạn làm như nó là cái gì đó nó bẩn thỉu, nó dơ dáy đó, như vậy là khinh biệt chúng tôi phải không? Nghĩ rằng chúng tôi thấp kém mà, chúng tôi ăn những cái thức ăn hôi hám phải không? Thì hai bên đó là cãi nhau dữ dội lắm. Và là sắp đi tới cái chuyện mà cái nhóm này nó đánh cái nhóm kia. Thì mà cái bà giám thị đó phải nghe báo là ồn ào gì đó. Thì tối đó là triệu tập liền cái phiên họp cấp tốc để cho cái người mà trông coi cái túc xá đó. Thường thường một cái người mà đứng đầu ký túc xá đó thì bao giờ cũng là một cái giáo sư tiến sĩ ở trong cái viện đại học đó, chứ không phải là một cái người thường mà làm được. Và họ mấy tiếng đồng hồ vậy để giải thích là phải tôn trọng cái sự khác biệt đó nha. Đây là thức ăn của người ta, mình đi ngang mình thấy thức ăn của người ta thì mình phải có một cách ứng xử như thế nào mà tôn trọng người ta, chứ không phải bịt lỗ mũi lại lấy cái này che. Và cái nhóm đó là phải xin lỗi, phải học lại cái cách ứng xử như thế nào để có hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Bởi vì dù sao là các cô trong vài năm nữa là đều tốt nghiệp tiến sĩ hết, không thể có cái lối ứng xử được. Chỉ vậy chúng ta thấy rằng là trên thế gian này rất là đa dạng, và những cái gì mình không hài lòng nhưng nó thuộc vào cái hài lòng của người khác, và mình chấp thủ cho rằng chỉ của mình mới đúng, của mình mới hạnh nhất, còn của người ta là hạ tiện, thì nó mới xảy ra một cái sự xung đột. Vậy nó không đơn giản chút nào cả. Cho nên chúng ta tôn trọng lẫn nhau. Và cái đời sống của chúng ta đối với cha mẹ, đối với anh em, đối với người hôn phối của mình, nếu chúng ta hiểu biết, chúng ta tôn trọng, thì không có cái chuyện mà chúng ta có thể ghét bỏ cái người thân của mình, cái người gắn bó với mình. Bởi vì nó phải có lệch pha mà. Bởi vì người ta trong cái đời sống người ta tỏa ra cái thiên hình vạn trạng, mà cha mẹ anh em chồng vợ nó chỉ nối được một số điểm thôi, nối được một số điểm, không phải nối hết toàn bộ 100% nữa. Và chính cái chỗ này đó mình sẽ hiểu rằng khi mà những cái nối ghép với cái người thân của mình đó, nó đã lệch phá rồi đó, thì chúng ta mới nhớ rằng còn những cái nối kết khác mà không cần phải trong cái vòng này. Bởi vì con người ta nhiều đời nhiều kiếp đó, khi người ta sống ở đâu, người ta thích ứng ở đó, người ta thành tựu một cái đời sống tốt đẹp ở đó, đó là những cái năng lực, đó là những cái tài sức, gọi là sự tài giỏi, mà nó cũng là cái tài hoa. Cho nên mỗi người chúng ta đó đều có những khía cạnh giỏi giang riêng, chứ không phải rằng là ngày hôm nay đó mình học không có giỏi, mình làm không có giỏi, mình nghèo, mình ăn nói vụng về tất cả, có nghĩa là tự ti mặc cảm sẽ dẫm nát cuộc đời của mình. Không, mà chúng ta phải nhớ rằng dẫu cho có phải lâm vào trong tất cả những cái mà kém cỏi hơn tất cả mọi người đó, thì chúng ta phải hiểu nó từ đâu ra. Nó từ trong cái chỗ đó, trong cái năm giới này chúng ta soát xét lại trong hiện tại này nè, năm giới này đó chúng ta còn có cái gì mà chúng ta cần phải sửa đổi, cần phải bổ sung không? Nếu làm được cái này và hành giới đó thì chúng ta sẽ thấy một cái cơ hội nó mở ra, và chúng ta sẽ thấy những cái năng lực ngủ ngâm của mình nó sẽ có cơ hội đơn qua kết trở. Cho nên gàn dạng lần đó, sư cô luôn luôn nói với tất cả mọi người rằng đừng bao giờ tự ti mặc cảm, mà cũng đừng bao giờ đó tự cao tự đại. Bởi vì mỗi con người chúng ta đó đều có những cái năng lực lạ lùng. Vì không có những năng lực đó đó, chúng ta không thành được con người đâu. Cái năng lực mà chúng ta biết thích nghi với mọi hoàn cảnh sống, cái năng lực mà chúng ta vượt lên trên những cái khó khăn, vượt lên trên những cái sai lầm, để mà chúng ta đi tới một cái sự sáng suốt, một cái thiện lương mà chúng ta mới được làm người đấy đó, là nó khẳng định rằng con đường tốt chúng ta đã đạt được, và chúng ta đã chiến thắng biết bao nhiêu cái sai cái xấu này, và chúng ta tồn tại để làm người ngày hôm nay đó, tất cả chúng ta đều có những cái năng lực, đều có cái giỏi giang riêng. Mà ngày hôm nay có người mở ra được, có người mở một, có người mở hai, người mở ba, có người nó khép kín lại và xin trả lời rõ ràng rằng sự khép kín này nằm trong cái chỗ đó chúng ta đó gieo những cái nhân lệch lạc mới ra ngày hôm nay. chúng ta không giữ được giới hạnh, chúng ta đi lệch, chúng ta đi lạc, chúng ta xáo trộn và nó đóng kín. Và sư cô cũng đã nói hôm với những buổi giảng trước rằng một người mà giỏi trong cái trời kỳ của mình là phước báu cực kỳ đó. Nhưng mình dùng cái giỏi giang nghề nghiệp của mình đó để mà đó tạo nên cái sự bất hạnh cho người khác thì tài năng này đóng cửa gì. Một bác sĩ là để cứu người mà dùng cái giỏi giang này đó để mà giết chết cái người khác bằng cái phương tiện mình học hỏi được đó, tài năng này khép lại, chết rồi tái sinh để con đường này mở ra không được, cái chốn vui đấy. Cho nên đó là những cái mà người trí thức cũng ác đó, không nhận ra cái gì. Người ta cứ nghĩ là người ta giỏi, còn cái chuyện người ta giết người đó, bất quá đó, luật pháp quốc gia xử mà thôi. Luật pháp quốc gia xử, đó là chuyện thế gian. Còn chuyện tâm linh đó, những cái năng lực giỏi nhất của mình khép lại những gì. Chứ bây giờ sinh ra ngu, không biết được. Giờ sinh ra là không hiểu gì hết trong cái tình. Nhưng chúng ta hiểu như vậy để chúng ta không tự cao tự đại mà chúng ta không tự tin. Và chúng ta theo lời của Đức Phật dạy rằng chúng ta là có phước làm người đây. Thì cái con đường thiện này ra, con đường chân chính này, con đường chính trực này chúng ta đi. Còn nghiêng qua một bên, lệch qua một bên, làm đổ lộn, chúng ta xem xét để trạch. Thì cuộc đời của chúng ta mở cửa ra. Còn nếu mình tiếp tục cái sự ma mạnh của mình, cái mà gọi là dấu trá của mình trong cái bóng đen của nội tâm của mình á, thì mình mãi mãi đi trong cái tâm tối. Đó là cái điều mà chúng ta phải hiểu được. Cho nên là cái mà gọi là mình sẽ kết thúc cái quan trái này đó trong những cái kiếp sau, nó nằm ngay trong cái kiếp hiện tại này. Chúng ta xóa bỏ được những cái mà nó làm cho chúng ta dị ứng với những cái người mà chúng ta đã tiếp xúc, đã sống chung đêm sống. Xóa được không? Ngay cả người ta bất hạnh, cha mẹ người ta đó bán người ta hoặc lừa dụ người ta, lừa dối người ta để người ta đi vào trong cái bùng này đó. Khi người ta khám phá ra cái người đọa đài mình chính là cha và mẹ mình thì là hận thù nữa, là hận thù. Nhưng nếu chúng ta muốn kết thúc ngay trong hiện kiếp này đó, thì khi cái người cha người mẹ đó mà đau bệnh mà trì trệ đó, chúng ta đây phải về trải cái thân ra đó mà nuôi bằng cả một cái tấm lòng, bằng cả một cái sự chân thật, để chúng ta kết thúc những cái cảm giác hận thù đối với cha mẹ, và chúng ta chân thành đền ơn đáp nghĩa, kết thúc được trong cái quan trái này ở nhiều kiếp khác. Bởi vì giữa cha mẹ và con cái đó, trong cái luân hồi nó trở lại luôn luôn. Chứ nó phải trong sạch từ trung tâm, phải sáng rõ từ trung tâm, phải thiện lành từ trung tâm đó. Thì tất cả những cái đối ngược này nè, khi nó đến đây đó, nó giống như nó có một cái khoảng cách như thế này. Cái khoảng cách này là cái sự trong sáng, sự trong lành trung tâm của ta. Và ơn đền nghĩa trả, dù sau đi nữa cha mẹ mình cũng không giết mình trong bụng, cũng vẫn nuôi lớn mình tới 18, 19 tuổi đây mới bán mà, mới đưa mình trong đọa đài thôi. Nhưng mà cái ân nghĩa từ trong cái bụng mẹ mình cho đến 18 tuổi này đây nè, chúng ta phải bao đáp. Và phải làm với một cái tấm lòng, một cái sự chân thật, đúng là một người con cái đã. Còn cái đoạn đường sau này nó sẽ xóa bằng cái mà chúng ta chân tình trở về đây. Tiền không tiếc, công không tiếc, ngày đêm cực khổ vất vả cũng không, vì chúng ta muốn ân đền nghĩa trả cái quãng này cho nó kết thúc, để mà trong tâm chúng ta có một cái sự bình an, có một sự trong sạch. Chúng ta đã xong tất cả nghĩa ân với cha mẹ mình rồi, và cái đoạn đường sau này đó nó là cái quả nghiệp bất hạnh của mình, chúng ta xóa sổ luôn thì mới kết thúc được cái sự nối tiếp quan trọng. Cho nên nó là thuộc về cái quy luật của tâm linh, mà khi chúng ta hiểu thì chúng ta giải thoát được. Còn không, nó cứ nói dài dài, nói dài dài, không biết bao nhiêu chuyện. Đó, thì trong cái phần đó chúng ta nhớ, nhớ rõ đó, tách ra làm hai phần. Có ngũ quẩn rất khổ. Bây giờ bám chắc vào ngũ quẩn này với rất nhiều khía cạnh cực kỳ đa dạng. Bám đâu khổ đâu, bám đâu khổ đâu, bám đâu khổ đâu. Nhớ vậy. Và khi mà nó bám vô vậy á, nó mới hình thành nên á cái nghiệp nó đi trong luân hồi. Và cái cách mà Đức Phật đó giảng trong cái phần mà quán vô ngã này đó, nó là một cái phần giải nghiệp đó. Cho nên là những vị ở kiếp cuối, tức là năm anh em Kiều Trần Như này nè, là ở kiếp cuối. Cho nên là khi người ta nghe một cái đó, thì giống như là nó gọi là hốt nhiên mà người ta giác ngộ, tức là nó rất là nhanh và ta mở cửa ra sáng suốt. Bởi vì người ta tu tập không biết bao nhiêu kiếp rồi, và nó còn vướng một chút xíu thôi, nên là cái lời giảng này nó giống như là rút cái phần mà nó bị bế tắc ra, thì cái người này là phải nhập vô vòng thánh mà thôi. Còn khi chúng ta đó, cái kiến thức là cái trí văn thì chúng ta tiếp nhận được, chúng ta hiểu được. Nhưng mà cái trí tư chúng ta ứng dụng để chúng ta trải nghiệm, mà tất cả những gì cái đời sống chúng ta nó tỏa ra như một cái cây đại thụ rộng lớn như thế này đó, thì chúng ta đã làm dịu được cái chỗ nào, còn chỗ nào chưa. Thì những cái trải nghiệm đó nó sẽ giúp cho chúng ta đi từng những cái phần rất nhỏ. Và từ trên một cái nền tảng này nữa, thì cái trí tu chúng ta về mặt thiền định thiền tuệ như thế nào đó, để mà chúng ta mới có được cái gọi là chánh trí tuệ này đây. Mà trong bát chánh đạo đó gọi là cái chánh kiến. Chánh kiến nằm chỗ đâu? Như vậy cái khi mà nói cái chánh kiến này đó, thì nó nói về một cái khả năng tu tập mà nó được thành tựu. Khả năng tu tập được thành tựu này đó là tu tập về cái thiền định và cái thiền tuệ, tức là thiền Vipassana. Và cái khả năng mà tu tập thiền định thiền tuệ này thành tựu đó, nó nằm trên cái nền của giới hạnh. Cũng như bông hoa lớn, bông hoa nhỏ mà nó được tốt tươi trên cái mảnh vườn tâm của chúng ta đó, là khi cái mảnh vườn này đó, nó là những cái đất đai đã được làm sạch. Đó là những đất đai mà màu mỡ phì nhiêu, để cho những cái hạt giống tốt này nó có thể gọi là vươn lên và nó trổ hết cái bức xinh đẹp của nó. Cái đó là cái giới, đó là cái hành giới trong tâm của mỗi người chúng ta. Chúng ta làm cho cái mảnh vườn tâm của chúng ta, cái đất trong cái vườn tâm của chúng ta là nó sạch sẽ, nó màu mỡ, nó tươi tốt, để cho cái hạt giống tu thiền định và cái hạt giống tu thiền tuệ đó nó phát sinh ra. Và khi cái thiền định nó được là coi như là đạt được cái mức độ tốt đẹp nhất của nó, thì nó là một cái những cái duyên, nó giống như nước, giống như là ánh sáng mặt trời, giống như gió vậy, để nó tu bổ cho cái nguồn trí huệ của chúng ta. Đó là cái tu thiền Vipassana. Để chi? Để khi cái tu thiền Vipassana này chúng ta nhìn từ cái tục đế mà chúng ta thấy cái chân đế, chúng ta nhìn từ cái hiện tượng mà chúng ta thấy cái bản thể. Cũng như chúng ta đã từng học rằng đó, là cái sắc thân của chúng ta đó, cái nhìn mà về cái tục đế đó, thì chúng ta thấy là tóc tai rồi mặt mũi rồi phèo phổi chân tay vân vân. Cái đó là một cái phần mà coi như là nó hiện ra với lại cái sắc tướng, cái hình dáng, cái kích thước, cái sắc tướng của nó và cái trọng lượng của nó. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào trong cái tầng lớp sâu của nó, để thực chất là một cái đời sống của sắc thân ta đây, là nó là những cái sắc pháp. từ trong cái hiện tượng pháp chúng ta nhìn được cái bản thể pháp. Và cái bản thể pháp này nó cũng vẫn là cái phần thô, cái phần tế của nó, thì chúng ta sẽ thấy là bốn cái mà nó thuộc về đó, tứ đại này đây đó, thì nó vẫn có một cái phần thô, phần tục đế tiếp theo nữa, rồi nó mới tới cái phần bản thể của nó. Và như là chúng ta đã hiểu rồi, sư cô chỉ nhắc sơ lại thôi đó. Thì chúng ta nói nước mắt, nước mũi, mồ hôi, máu của chúng ta đó, nó là thủy đại. Tất cả những cái xương, mà, tóc, móng tay chúng ta là địa đại mà. Hỏa đại là cái nhiệt độ trong người chúng ta đây mà. Và phong đại là hơi thở, là sự có thấp, tất cả mọi thứ. Nó là cái thô. Và cái tế đích thực của nó đã nằm trong cái bản thể của nó là cái phong đại này đây đó. Nó không phải là cái hơi thở nữa, mà nó là sự di chuyển, sự hoạt động và cái sự ngưng trệ của nó. Và cái địa đại này đó, nó không phải là nằm trong xương, trong tóc, trong những cái gì mà chúng ta gọi là cái cứng trong cơ thể của mình, ví dụ răng chẳng hạn. Nó không phải, mà địa đại là cứng hay là mềm. Và cái thủy đại này đó, nó không phải là nước mắt, nước mũi, máu, mà cái thủy đại này đó là một cái trạng thái kết dính, hoặc là một cái trạng thái tan chảy của nó. Và cái mà hỏa đại này đây thì nó là cái nhiệt độ trong cái cơ thể chúng ta. Nó là cái mà nó làm nên cái sự sống trong cái cơ thể chúng ta. Thì tất cả những cái này đó, khi đi sâu vào đó, khi mà những cái này nó hoạt động đó, tất cả những cái này nó hoạt động, thì nó lại hình thành lên một cái sự sống, và nó kéo theo những cái hoạt động phụ đi nữa. Và nó hình thành lên cái sự sống. Và cái sự sống này hóa ra là cái tứ đại này, nó có cái phần thô của nó đây. Chúng ta thấy hình dáng, kích thước, tướng trạng, trọng lượng của nó vân vân. Nó đi từ cái thô lớn rồi tới cái thô nhỏ lần. Nhưng mà đi vào trong cái vi tế, trong cái bản thể, nó cuối cùng chỉ là năng lượng. Tất cả những hoạt động tứ đại này tạo ra năng lượng. Và đến khi chúng ta học, cũng đi vào thiền đó, chúng ta thấy tất cả những cái cảm xúc của chúng ta đó đều nằm trong năng lượng. Và để nhìn ra cái cảm xúc mà nó đi trong năng lượng này, chúng ta sẽ quan sát về mặt tư đại. Thành ra cái chánh tri kiến này đó, nó sẽ giúp cho chúng ta thấy từ một cái rất là đơn thường, chúng ta nhìn từng lớp sâu xa của nó, để chúng ta thấy cái nào là cái gốc và cái nào là cái ngọn. Và chúng ta còn nhìn rõ nữa, cái gốc này á, nó nuôi dưỡng cái cây này á, thì cái lực hút nó hút cái gì? Hút cái gì? Chúng ta ăn để sống. Chúng ta có tâm cũng làm nên sự sống. Chúng ta có cái dòng nghiệp nó đang tái diễn ở đây làm nên sự sống. Và đặc biệt sự sống này nó là của thân mà nó là của tâm. Bởi vì nó nối kết với nhau, nó khó mà tách rời, nó nhập một mà, nó nhập một rồi tách ra vẫn được, chia sẻ ra vẫn được, nhìn thấy nó trong một cái hệ thống vận hành của nó đều nhìn được. Và nhìn thấy nó lặp đi lặp lại, nó thành ra cái tính quy luật của nó ở chỗ nào biết được rồi. Nó tạo tác cái gì trong tâm của chúng ta, nó tạo tác cái gì trong thân chúng ta, chúng ta đều nhìn ra được hết. Và tất cả những cái này là cái do ba cái trí, trí văn, trí tư và trí tư. Và khi nó đạt được cái đỉnh điểm của nó là chánh tri kiến, nó sẽ thấy rất rõ tất cả những thứ. Còn nếu chúng ta không đi cái con đường rèn luyện đó đó, thì cái nhìn của chúng ta, cái nhìn phàm phu của chúng ta đó, có cái đúng mà có cái nó bị lệch. Có cái chúng ta đúng ở cấp độ này, nhưng bước lên một cấp độ khác nó sẽ sai, nó không còn đúng nữa. Bởi vì từ trong cái thiện này đấy, trong cái phần mà nó gọi là trong cái phần cái thiện nằm đây và cái thiện trí nằm đây đó, thì cái thiện nó ở cái cấp độ dưới mà cái thiện trí ở cấp độ trên. Cho nên người có trí nhìn xuống biết rồi. Cho nên cái thiện là cái lòng tốt, nó là cái tình tự của một cái con người, nó là cái trong sạch, nó là cái sáng suốt. Nhưng nó vẫn ở một cái mức độ tốt đẹp mà thôi. Còn cái trí chúng ta soi xuống đó thì nó sẽ đi từng trong cái ngóc ngách của nó mà mình chưa chắc đã nhìn ra. Bây giờ sau một cái chuyến đi từ thiện này nè, mình trước khi đi mình rất là quan hệ, tốn bao nhiêu tiền không tiếc, cực khổ đi mua đồ gì cũng không tiếc. Nên mà chuyến đi từ thiện này về đó là tuyên bố không đi nữa. Là tại vì á, có hai ba người đi chung với mình á, đi được cái chụp hình rồi là coi như là cứ lăng xăng mà thực chất là không làm gì hết. Và coi như đây là một cái chuyến đi du lịch hưởng thụ đầy thú vị. Vì không thích mấy cái người đó cho nên là tôi không có đi nữa đó. Tại vì mình nghĩ là mấy người đó đi chơi không à, nên mình không thích. Người ta kiếm cách người ta hưởng thôi. Nhưng mình dòm để mình có, mình đi thiệt tình mà. Bỏ tiền ra không tiếc mà, bỏ công sức không tiếc mà. Nhưng mình đi với cái tâm sân đó, mình có biết không? Người ta đi với tâm tham, còn mình đi với tâm sân đó, mình biết không? Cho nên khi mình soi sâu vào đó thì mình biết cái bữa đó, người ta đi người ta phước bao nhiêu đây, còn phước mình cũng đâu phải trọn vẹn đâu. Và mấy người đó còn đi nữa, và trong cái đi nữa đó, ví dụ như là 8 phần đó là nó tham, cũng có 2 cái phần đó là nó cũng có phụ sự vô, cũng là làm cũng được một số việc. Nhưng mà mình về mình sân mình bỏ luôn á thì nó chiếm 10 phần rồi. Vì thấy cái vi tế khi mà đi chiếm lĩnh trong con người của mình không? Được, mình mở miệng ra là nói người ta không hả? Còn mình thì đàng hoàng tử tế. Tiền bao nhiêu không tiếc, công bao nhiêu không tiếc, làm hết mình như vậy đó. Thấy không? Còn người ta thì tệ lắm. Trời ơi, mình tệ hơn mà mình không thấy. Vì vậy thấy rõ chứ. Cho nên mình soi sáng lại nó người. Khi nào mà mình có cái chánh tri kiến đó, thì mình sẽ thấy rất rõ, không có mơ hồ chút nào cả. Thành ra người ta nói chân mình những lấn bê lại cầm bỏ đuốc mà rê chân người. Cho nên mình chỉ trích chừng nào đó, thì mình lộ diện cái dòng nghiệp đen của mình đó, nó hiện lên rõ nét nhìn của mình. Chỉ trích người ta, nói nặng người ta, điêu xấu người ta, làm cho lớn chuyện dập xuống người ta. Cái dòng, cái kênh nước đen này nè, cái kênh nước đen này nó phủ trùm lên hết toàn bộ. Nên nhớ là trong tâm lúc nào chúng ta đó, nó cũng có hai cái dòng nghiệp đen và cái dòng nghiệp trắng. Không khi đau khổ nè. Người ta sai, người ta bậy, người ta quấy, người ta có tội lỗi. Người ta ở đây nè, đậm nét ở đây, đúng không? Không sai cả, đậm nét ở đây. Còn mình á, mình dân là mình sự hiểu biết nha. Mình đứng đây, mình dân là mình sáng suốt hơn. Nếu mình khi mình chỉ trích người ta đó, mình chỉ trích bằng cái quế nhiễm này đưa lên đây, mình chỉ trích người ta. Và tất cả những này nó tràn khắp mình đây, không thể. Cho nên rất là ác miệng, rất là ác mồm. Người ta sai thì người ta phải trả giá. Về mặt luật pháp, người ta sẽ bị kết tội. Về cái nhân quả, người ta phải lãnh cái quả. Nhưng mà mình là cái người sáng suốt, tại sao mà mình chửi người ta với một cái ác ý? Mình có hiểu rằng là mình không có nói bằng sự sáng suốt, mà mình nói bằng quế nhiễm. Cho nên quế nhiễm này ủ trùm lên hết toàn bộ. Và đó, mình chìm liễm xuống đi, mình chìm còn thấp hơn. Bởi vì cái người này người ta tội lỗi đây nè, khi người ta bị chửi quá đó, có khi người ta nhận ra, người ta nhận ra người ta bậy rồi. Người ta nói sợ quá rồi, không dám nữa. Người ta ngồi lên rồi. Còn mình nhân danh mình đó, là cái người sáng suốt, đứng trên đầu người ta, chửi người ta, dìm người ta bằng mọi giá mọi cách, mình chìm lẫn xuống rồi. Người ta không nhận ra được cái hoạt động về cái tâm thức của con người đó, giữa hai cái dòng chảy thiện và ác đó, nó giao lưu thế này, chúng ta không có nhìn được, không nhìn được. Cho nên đừng tưởng rằng đó, mình đúng mà mình có quyền đó, quyền thị người. Và đúng ra đó, luật pháp quốc gia của tất cả các nước đó đều không cho phép điều này. Và một con người chân chính không cho phép điều này. Bây giờ mình là giám đốc công ty, cái người công nhân mình làm sai, mình chỉ cái lỗi sai này ra, mình có thể chế tài, mình có thể đuổi việc, nhưng không thể nhục mạ người ta. À, một số công ty nước ngoài nó vô đây nó làm cái công việc đó, nó đánh cả công nhân. Mà nếu những người công nhân này mà họ có cái công đoàn của họ đó, và họ thưa lên đó, thì cái người giám đốc này phải ra tòa đấy, chứ không đùa đâu. Rồi bởi vì người ta sai thì phải nói đúng cái sai của người ta, và người ta phạm cái gì rồi xử lý theo đó, nhưng không có quyền nhục mạ, không có quyền bêu rếu gì. Bởi vì đó, con người đó, nó có cái nhân cách, nó có cái nhân phẩm, thì nó phải có cái nhân văn của nó. Thế mà con người ta đó mà quyền rũ cái người khác mà quá mức như vậy đó, thì cái nhân cách không còn, nhân phẩm không còn, tính nhân văn không có, nó chìm liễm xuống đây. Cho nên chúng ta thận trọng với tất cả những cái này. Cái đường vận hành của quy luật tâm linh đó, nó đi như thế, là nó đi trong cái bản ngã của mình, nó đi trong cái ngã mạn của mình, vì thế không? Và mình chấp chặt vào trong cái bản ngã đó, để nó xô mình xuống trong cái vực thẳm mà mình tưởng mình là đại sư phụ của người ta. Cho nên quý vị thấy nè, tổ chức của nhà nước khắp nơi trên thế giới đó, người ta rất rõ cái điều này. Cho nên người ta cho những cái người mà phạm tội nặng nhất trong tù đó có quyền đó thỉnh mời những cái vị trong tôn giáo của mình. Người tử tội này có quyền đó, xin một yêu cầu đó, là trước khi tôi chết, tôi là người Thiên Chúa giáo, tôi muốn gặp cha linh hướng của tôi. Một cái người Phật giáo có quyền xin rằng đó, tôi xin được gặp cái người thầy tâm linh của tôi. Người ta cho phép mà. Để làm chi? Để cho người ta đó, trong tâm người ta từ bỏ những cái người ta biết sai rồi, mà ta muốn đi một cái hướng đi mới. Thì cái người thầy tâm linh của người ta, cha linh hướng người ta sẽ mở người ta một con đường đi. Mặc dầu chút nữa đây đó, xác thân này không còn nữa, nhưng đường đi đã có. Còn nếu bây giờ đó không có người khai mở ra, khi mình lóe lên một cái tia sáng, mình đã hướng lên đây rồi, mà mình không có người dẫn dắt mở ra để mình có một cái niềm tin mình tựa vào đó đó, thì mình nuôi những cái hận thù, nuôi những cái bất mãn, nuôi những cái sai lầm mình, Và ai có nghĩ rằng đó, khi từ trong địa ngục ra đó, thì cái người này á, không có thành quỷ đói được đâu, mà phải thành quỷ dữ. Và khi quỷ dữ vậy á, thì chúng ta hiểu cái gì nó xảy ra rồi. Và khi cái phước báo người ta sanh lên được làm súc sanh á, thì súc sanh phải là những cái súc sanh hung dữ mà tâm tối nè, đâu phải những cái súc sanh á, nó vẫn có trí thông minh, nó vẫn có một cái tình cảm, nó vẫn có một cái nhân hậu để nó sống với con người, nó cùng với con người làm việc, và nó có người giúp đỡ cho nó cũng biết giúp đỡ và chở che con người mà. Chúng ta không nhận ra con đường tâm linh, chúng ta nó cứ nghĩ rằng mình người tốt là tốt vĩnh viễn, người ta xấu là người ta xấu vĩnh viễn, mình đúng là mình đúng vĩnh viễn, người ta sai là người ta sai vĩnh viễn. Đó là chấp thủ. Và khi chúng ta rõ như vậy á, thì chúng ta mới có thể tự giải cho mình. Cho nên những cái lời giảng của Đức Phật nói ngày đó rất là cao, rất là thâm sâu. Và chúng ta lộ thành từng lớp, khi chúng ta hiểu được như vậy đó, thì cái này không phải là vấn đề nó nằm trong sách vở nữa, mà nó nằm trong chính cuộc đời của mình. Bởi vì nhiều lần sư cô nói rằng, vi diệu pháp, Đức Phật giảng ở trên cung trời, và bây giờ nó nằm trong cái bộ chánh tạng của vi diệu pháp, và nó thu gọn lại trong toát yếu của vi diệu pháp, và thu gọn nữa trong cái bản đêm này. Và bây giờ chúng ta học, nhưng mà cái mà chúng ta đọc được cái vi diệu pháp chính xác nhất cho cuộc đời của mình đó, là chúng ta đọc từ trong thân và trong tâm của mình, nó rõ nét cái vi diệu pháp này. Và ngày giờ nào chúng ta đọc được nó, chúng ta thấu hiểu được nó, và chúng ta có thể làm minh sư của chính mình đó, thì ngày đó chúng ta có cái hy vọng rằng chúng ta thoát khỏi những cái lệch lạc, những cái nhầm lẫn, những cái sai lầm mà đưa đến tội lỗi của chúng ta. Bởi vì tất cả sự tốt đẹp nằm nơi quyết định của mình, và tất cả những cái mà lệch lạc mà đưa vào trong tâm tối cũng nằm nơi quyết định của chính mình. Mà nếu mình không khai mở cho mình, mà mình không có chọn lựa một cái tốt đẹp nhất cho mình đó, thì trên đời này đó, chúng ta không có thể nghĩ rằng ai giúp mình được cả. Cha mẹ mình muốn mình hạnh phúc, cha mẹ mình muốn mình giỏi giang, tạo điều kiện tất cả cho mình. Nhưng mà chúng ta có sử dụng những cái điều kiện và cái niềm mong muốn đó để biến thành hiện thực hay không? Chúng ta thấy rõ mà. Thành ra là cái mà chúng ta gọi là cái chánh tri kiến này đó là không ai cho mình. Nó cả một cái cuộc đời tu tập mà không phải trong một kiếp. Nó đi rất là nhiều kiếp. Và chúng ta không buông bỏ những cái chân lý về tâm linh mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Chúng ta cố gắng tìm hiểu và chúng ta ngày càng phải hiểu sâu hơn, bởi vì nó diễn ra đích thực trong chính cuộc đời của mình. Và chúng ta nhìn cái sự sống của người khác như một cái tấm gương, nó soi ra những điều lành, điều sáng. Nó soi ra tất cả những cái điều mà có như là nó lệch lạc, nó tâm tối. Tấm gương này không có dơ đâu nha. Cái tấm gương này đó, là có chiếu cái gì đẹp nhất, rực rỡ nhất đó, nó không làm sáng hơn. Mà tấm gương này có chiếu vào trong cái bùn lầy, cái dơ dái, cái bẩn thỉu nhất, tấm gương này cũng không có đen tối. Tấm gương này là cái trí tuệ tâm linh luôn luôn khách quan, luôn luôn trong sáng, và để cho chúng ta soi rọi trên cái nền. Cho nên chúng ta học từ những người khác đó, bằng cách chúng ta có một cái tấm gương, chúng ta soi nhìn một cách khách quan, và để chúng ta học hỏi. Và cũng cái tấm gương này chúng ta soi rọi vào bên trong để chúng ta thấy rõ những cái gì là dơ bẩn, những gì là tốt đẹp trong tâm của chúng ta, để chúng ta hỏi mình đó, chúng ta có gột rửa thân tâm của mình không? Còn nếu như cái bản chất cõi dục của con người của mình quá mạnh đó, thì chúng ta sẽ chọn cái con đường lầy lội. Cái con đường đó mà nhìn vô như là bóng sắt, thực tế cái đó khi chìm xuống đôi đó nó là lầy lội, nó là tâm tối, chúng ta chọn cái nào? Tất cả chúng ta là người đây, chúng ta đều có khả năng biết. Nếu khả năng biết chúng ta không cao, thì tất cả chúng ta đều có khả năng cảm nhận được bằng cái cảm xúc của chính mình. Bởi vì trên đường luân hồi đó, chúng ta đã trải qua,